127, Sâm Kỳ Cổ Tạ Dồ. Biết ta vì sao ly khai quân đội sao? Sâm Kỳ Cổ Tạ Dồ hừ nói, không phải là bởi vì Đại Vân chuyên quyền độc đoán, mà là ta cùng hắn có một ước định, chính là hắn chinh phục cái kia cái thế giới, ta chinh phục khác một cái thế giới, không hơn. Còn ta tại sao muốn cùng Ghana gối đầu tên ngốc đó hợp tác? Kỳ thực cũng rất đơn giản, bởi vì ta cần phải có người đối với cả cái thế giới tiến hành quét sạch, hơn nữa cần rất thời gian ngắn gian liền làm đến, như vậy có thể đi qua hàm răng truyền bá kiểu mới virus chính là lựa chọn tốt nhất. Ta nguyên bản dự định kỳ thực rất đơn giản, chính là toàn bộ thế giới nhân loại đều bị tiêu diệt được không sai biệt lắm phía sau, ta liền làm rơi Ghana gối đầu, sau đó lấy sáng thế chủ thân phận tiến hành tân nhân loại chế tạo cùng phân phối. Từ ở phôi thai thời kỳ liền hướng bọn họ trong đầu chuyển vận ta chính là thần giả tạo ký ức ta đã từng lấy vì ngươi là người tốt, không ngờ tới, ha ha. Nếu như ta là người tốt, ta làm sao biết gia nhập vào quân đội tựa như thành quản, cũng không có mấy người người tốt, có thành quản thậm chí còn đi đoán bán xe đạp đầu của người ta. Ngươi nghĩ muốn biết chuyện, ta đều đã nói cho ngươi biết, cho nên ngươi hiện tại có thể an tâm chết, ta sẽ đem thân thể của ngươi nhưng xuống biển. Có biện pháp gì hay không để tử thể biến trở về nhân loại nếu như ngươi có thể sống được, có thể ta sẽ nói cho ngươi biết. Dứt lời, Sâm Kỳ Cổ Tạ Dồ liền lập tức nổ súng. Tia sáng laser bắn ra đồng thời, trong tay còn ôm hôn mê Tạ Kịch Xạ Lưu Húc cũng đã sử dụng xù nổ kỹ năng xuất hiện tại Sâm Kỳ Cổ Tạ Dồ phía sau, cùng sử dụng một tay nắm được Sâm Kỳ Cổ Tạ Dồ cái cổ. Ta đã còn sống, là không phải có thể nói cho ta biết toát ra mồ hôi lạnh, Sâm Kỳ Cổ Tạ Dồ lên đường. Trên người ngươi tuyệt đối có lọn chỉ chủ chi thương sở tờ hóp lọn chỉ chủ mảnh nhỏ bằng không ngươi không có khả năng đột nhiên xuất hiện tại đằng sau ta nói cho ta biết như thế nào để mọi người trở nên bình thường. Sở hữu mảnh vụn người bình thường đều là cùng cả cái thế giới là địch, ngươi làm sao có thể cùng bọn họ đứng ở cùng một chiến tuyến mau nói cho ta biết ngươi nói cho ta biết trước ta nhi tử thế nào. Đã không tồn tại. Ngươi giết hắn ngươi xuất sinh này ta xuất hiện tại cái kia cái thế giới thời điểm, kỳ thực ta chính là Sâm Kỳ Xì Nỉ Chi Rô. Có thể ngươi không phải tin tưởng, nhưng đây chính là sự thực. Ngược lại tự ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, chính là ta đột nhiên thay thế hắn, sau đó chiếm được cổ Tommy, cũng cùng Hì Bạ Chịa quyết định khế ước, sau đó nàng còn có một cái vô cùng dễ nghe tên, ạ gì xa. Hoàn toàn nghe không hiểu, chẳng qua nếu như ngươi nói đều là thật, như vậy ta nguyện ý hợp tác với ngươi, đem tân thế giới chia cho ngươi phân nửa. Ta đối với thống trị thế giới không có hứng thú, ta chỉ đối với mỹ nữ có hứng thú. Ta có thể lợi dụng phôi thai kỹ thuật bồi dưỡng được ngươi muốn mỹ nữ, loại hình gì đều có thể, hơn nữa ta có thể rót vào ngươi muốn ký ức, thậm chí có thể nhân bản ra ngươi mụ mụ hoặc là muội muội các loại. Ta không muốn cùng ngươi lời nói nhảm, ta chỉ muốn biết như thế nào để bọn họ trở nên bình thường, không muốn cùng ta cùng nhau sáng tạo mới thế giới nhưng phải tái hiện cũ thế giới, ngươi lo dịp ta thật sự là không có biện pháp lý giải. Mau nói cho ta biết hô hấp biến nặng Sâm Kỳ Cổ Tạ Dồ lên đường, bàn điều khiển có hai cái nút. Lục sắc cái kia cái nút đè nén xuống phía sau, bắn ra đạn đạo sẽ ở tầng khí quyển bạo tạc, về sau liền sẽ dẫn phát toàn cầu mạnh mẽ mưa xuống, sau đó đạn đạo bên trong thuốc giải độc sẽ cùng nước mưa hòa lẫn rơi xuống đất, miễn là bị xối đến người đều sẽ trở nên bình thường. Khác một cái nút đâu chúng ta đã khóa được 90% trở lên người sống cứ điểm, còn muốn cái nút kia nhấn một cái đi, mang theo độc tố đạn đạo sẽ đem bọn họ nổ chết hoặc là biến thành tử thể. Sâm Kỳ Cổ Tạ Dồ trả lời vô cùng sạch sẽ lưu loát, Lưu Húc nhưng có chút sợ. Hắn lo lắng Sâm Kỳ Cổ Tạ Dồ đem hai cái nút công năng nói ngược. Vậy ý nghĩa, hắn như thế nào ấn đi xuống, rất có thể sẽ hại chết còn sống nhân loại, đương nhiên cũng tuyệt đối bao quát trong trang viên nhân. Suy nghĩ một chút, Lưu Húc liền kêu, toàn bộ các ngươi đều lùi cho ta đi ra ngoài bao quát người điều khiển Sâm Kỳ đại tá. Cái gì cũng chưa nói Sâm Kỳ Cổ Tạ Dồ liền khoát tay áo. Bất đắc dĩ, bên trong phòng điều khiển tất cả mọi người lui ra ngoài, Lưu Húc càng làm cho người cuối cùng đóng cửa lại. Sâm Kỳ Cổ Tạ Dồ nguyên tưởng rằng Lưu Húc sẽ đi ấn màu xanh biết cái nút, nào biết Lưu Húc lại đem nữ nhân trong ngực cho đánh thức. Ở Sâm Kỳ Cổ Tạ Dồ kinh ngạc dưới ánh mắt, Tạ Kịch Xạ liền xuất hiện. Nhìn chung quanh một vòng, Tạ Kịch Xạ miệng bặt tờn lúc Trương Đắc Phi thường lớn, cũng cảm khái nói, siêu trình độ khoa học kỹ thuật siêu trình độ khoa học kỹ thuật cái này địa phương thật sự là quá đẹp rồi hiển nhiên, Tạ Kịch Xạ mang tính lựa chọn đem ba hắn đã anh dũng hy sinh ký ức cho tạm thời quên hoặc là phong ấn. Đến khi Tạ Kịch Xạ an tính lại, Lưu Húc đã đem hai cái nút công có thể nói một lần, cũng để Tạ Kịch Xạ xác định cái nào cái nút mới là giải cứu toàn bộ loài người. Ngồi đang xoay tròn ghế trước, nhìn chằm chằm cái kia so với bàn phím phức tạp nhiều lắm thao túng đài, Tạ Kịch Xạ ánh mắt liền rơi vào cái kia hai cái công năng tuyệt nhiên ngược lại cái nút bên trên. Đối với Sâm Kỳ Cổ Tạ Dồ lời nói, Tạ Kịch Xạ cũng là bán tín bán nghi, nhưng là đến cùng là không phải thật, người nào cũng không có thể xác định, cho nên Tạ Cách Xạ liền tử quan sát kỹ lấy toàn bộ thao túng đài, nỗ lực xác định giải cứu toàn bộ loài người cái nút kia. Đẩy một cái kính mắt, Tạ Cách Xạ liền cúi đầu, nàng cả khuôn mặt hầu như cũng phải chạm được thao túng đài. Sau 5 phút, Tạ Cách Xạ chỉ dựa vào xoay tròn ghế, con mắt đang nhìn tới nhìn lui. Lưu Húc chờ đều hơi không kiên nhẫn, lại hỏi, Lộng Tinh tưởng có hay không ta có chủng cảm giác rất kỳ quái, ta luôn cảm thấy ở đâu có vấn đề, thế nhưng ta lại nói không nên lời. Quay đầu nhìn chằm chằm cười đến có chút ý vị thâm trường Sâm Kỳ Cổ Tạ Dồ, Tạ Cách Xạ liền bắt cảm, nói, chứng kiến hắn cười đến khó coi như vậy, ta sẽ biết đáp án. Nghe nói như thế, Sâm Kỳ Cổ Tạ Dồ đều toát mồ hôi lạnh. Cực kỳ tự tin cười, cũng theo thói quen đẩy một cái kính mắt, Tạ Cách Xạ nói, ngươi có thể lừa quá Húc, bởi vì hắn là ngu ngốc, nhưng ngươi là không lừa được ta cái này cái thiên tài đeo kính cô gái, làm người không thể bộ dáng như vậy. A Lưu Húc bắt đầu mắt trắng dã, ngươi có cần phải đi qua làm thấp đi ta nâng lên thân thể của ngươi giá cả sao, ta chỉ là ở trình bày sự thực mà thôi. Lưu Húc trực tiếp vẻ mặt hát tuyến, hoạt động 10 ngón tay, hai mắt sáng lên. Tạ Cách Xạ nói, bất luận ấn cái nào cái nút, kỳ thực đều là phóng ra hại người đạn đạo, mà cứu người đạn đạo phải đi qua lập trình mới có thể hoàn thành. Làm sao ngươi biết? Sâm Kỳ Cổ Tạ Dồ hoàn toàn bối rối. Đệ nhất, ngươi như vậy cười rõ ràng chính là muốn lừa bị người. Đệ nhị, hai cái này cái nút bên trong đưa dây tóc, mà còn lại nhỏ một chút cái nút là không có. Cho nên, theo nữ bản thân nhan sắc chỉ là mê hoặc ngoại nhân, chân chính nhan sắc chắc là dây tóc nhan sắc. Sau khi nói xong, Tạ Cách Xạ cái kia 10 cái ngón tay nhỏ nhắn liền đang thao túng trên đài rất nhanh đập.